Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 382. Góc truyện audio.com. Hứa Lâm thở dài một hơi, cậu phải chiếu cố thật tốt bản thân nha, nhìn cái khuôn mặt nhỏ này đều gầy một vòng nhỏ, cùng Lâm muội muội giống nhau, quá làm cho người ta thương tiếc. Trầm Mộc Bạch có thể làm sao, cô cũng rất tuyệt vọng. Tại ngày nào đó thời điểm buổi tối, nằm ở trên giường Trầm Mộc Bạch linh quang lóe lên, cô tự hồ nghĩ tới một biện pháp tốt. Thế tại mấy ngày tiếp đó, cô bắt đầu lắc lư tình cảm của tiểu nam chính đối với cô. Người đối với ta chỉ là ỷ lại mà sinh ra ảo giác thôi, Trầm Mộc Bạch quả thực là không chỗ nào không cần, những lời ấy đều đuổi được bán hàng đa cấp, quả thực là một chút cũng không nói động. Đối phương mặt mày vẫn là nhu nhu hòa hòa như vậy, nhìn sang trong con ngươi là thần sắc ôn nhu cưng. Chiều, bên môi nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ. Trầm Mộc Bạch, cô còn có thể nói thế nào? Tình cảm những ngày này cô tân tân khổ khổ giảng nọ kia nhưng trong mắt người ta tựa như là con nít danh. Tức giận nha, thật hận nha, thật bất đắc dĩ nha, mấy tháng làm ầm ĩ làm cho Trầm Mộc Bạch từ tinh thần uể oải suy sụp đến dãy rùa cuối cùng chết lặng tiếp nhận hiện thực. Bất quá rất nhanh, một chuyện khác phân tán lực chú ý của cô. Chính là em bé trong bụng Tiêu Tuyết Tình ra đời, là đứa bé trai. Trầm Mộc Bạch đối với cái sinh mệnh mới đến này rất cao hứng, đem bảo bảo ôm vào trong ngực nhìn đối phương khuôn mặt nhỏ mềm hồ hồ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ngây ngốc. Tiêu Tuyết Tình nằm ở trên giường bệnh, mang trên mặt ý cười ôn nhu, vốn dĩ còn tưởng rằng là bé gái. Giang Thần không khỏi cười nói, bé trai, bé gái đều như thế. Trầm Mộc Bạch lúc này còn đang nhìn bảo bảo, bên tai truyền đến một đường thanh âm nhu hòa, lạc lạc. Trầm Mộc Bạch bên miệng nụ cười còn không thu hồi, ngước mắt nhìn lại ừ. An Tử Dục ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bảo, nhấc lên đôi mắt cười cười nói, lạc lạc thoạt nhìn rất thích bảo bảo. Tiểu nam chính lúc nói những lời này, con mắt nhìn chằm chằm cô, mấy tháng này đối phương không che giấu chút nào tình cảm của mình, biết rõ hắn nồng đậm độc chiếm muốn phát tác Trầm Mộc Bạch dọa đến mau đem bảo bảo trả trở về. Cha mẹ con và Tử Dục buổi chiều còn có lớp đi về trước. Tiêu Tuyết Tình mỉm cười nói, được. Sau khi ra khỏi bệnh viện An Tử Dục cúi thấp xuống đôi mắt thanh âm cô đơn nói, lạc lạc thích bảo bảo đến độ quên mất tớ rồi. Mặc dù biết rõ bản tính hắn, nhưng là Trầm Mộc Bạch vẫn rất không tiền đồ mềm lòng, cái kia là em trai tớ, tớ có thể không ôm nó sao? An Tử Dục ngước mắt cười nói, lạc lạc thoạt nhìn thích nó như vậy, liền xem như em trai, tớ cũng thật ghen tị. Trầm Mộc Bạch, ai tới trả cho cô tiểu nam chính lúc trước thuần khiết không tì vết thiên chân khả ái? Tiêu Tuyết Tình sau khi xuất viện, Giang Thần cố ý xin nghỉ một thời gian, ở nhà cùng vợ mình. Mặc dù em trai cả ngày đều ở bên cạnh mình, nhưng là Trầm Mộc Bạch mỗi lần tiếp cận nó liền không nhịn được nghĩ tới tiểu nam chính, thế là chỉ có thể nhịn đau, không để cho mình quá mức thân cận. An Tử Dục về sau mang theo cô đi phòng ngủ mình một lần. Trầm Mộc Bạch vừa nhìn thấy đồ bên trong, trợn tròn mắt. Tường bên trên có ảnh chụp trên mặt bàn trưng bày đồ vật khi còn bé, còn có cấp 2 tiểu học. Toàn bộ vật phẩm nhỏ đều có quan hệ với cô. An Tử Dục ôm lấy cô nói, lạc lạc không phải một mực rất muốn nhìn sao. Trầm Mộc Bạch nhận lấy kinh hãi, cô hối hận được hay không? An Tử Dục tựa hồ còn ngại kích thích cô kích thích không đủ, cười khẽ một tiếng nói, liên quan tới lạc lạc mỗi một việc tớ đều nhớ rất rõ ràng. Trầm Mộc Bạch cứng ngắc thân thể kiên trì, không dám tưởng tượng tiểu nam chính hàm nghĩa phía sau làm những chuyện này, cách chương.